Chương 1614 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến nổ tung một chiêu. Long linh dung hợp để chiến hổ gần như biến thành quái vật, hắn sức mạnh, hắn tu vị được chưa từng có tăng lên, hoàn toàn nghiền ép Long Phi tồn tại, liền ngay cả hệ thống lực lượng đều bị cắt đứt, không cách nào thả ra ngoài, rất mạnh, không thể không nói, chiến hổ sức mạnh cường nổ tung, thế nhưng Long Phi cũng không hề từ bỏ, hắn xưa nay cũng sẽ không bỏ qua, đối mặt chiến hổ hung hăng nghiền ép, hắn còn có lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến, ý niệm chìm xuống. Nói, để thất thải thần long, là thời. Điểm cho ngươi nhìn ta một chút đưa lễ vật cho ngươi. Vù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những không gian ở trong chuôi này to lớn đao, thất thải cổ vực đao. Đặt tại thất thải thần long trước, thân đao vần quanh vần sáng bảy màu, khắp toàn thân mang theo không thể chống đối sức mạnh thả ra ngoài. Chuôi này đao là thất thải thần long chuyên môn, Long Phi không nhìn thấy thuộc tính. Thế nhưng, hắn khẳng định cái này đao nhất định phi thường sắc bén, thất thải thần long nhìn thấy chuôi này đao cả người hắn đều che đậy, kệ không thể, không thể, tuyệt đối không thể, cây đao này. Cây đao này, thần sắc kích động lên, nói chuyện đều không lưu loát, nhìn cây đao này thân thể của hắn nhẹ nhàng có chút run rẩy, cả kinh nói, kệ cây đao này là chúng ta thất thải thần long bộ tộc lão tổ tông chế tạo ra đến thần binh, lần trước đại chiến bên trong biến mất không còn tăm hơi, đây là chúng ta thất thải thần long bộ tộc tối tổn thất lớn. Vì thế chúng ta tiêu tốn mấy chục triệu năm đi tìm nhưng là không thu hoạch được gì. Ngươi, ngươi, ngươi là như thế nào tìm đến? Vẻ mặt càng ngày càng kích động, thất thải cổ vực đao là thất thải thần long bộ tộc truyền thừa. Nó mang ý nghĩa chí cao vô thượng. Hơn nữa, chuôi này cự đao nắm giữ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, sức mạnh của hắn vượt quá tưởng tượng bởi vì nó là dùng ròng rã một cái vị diện, chính là cổ vực vị diện này chế tạo thành, có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu dũng mãnh. Long Phi nói. Ngài đừng nói trước những này, trước tiên cầm chiến hổ giết chết lại nói. Thất thải thần lực trùng mình, lập tức nói, "Ngài thả ta đi ra ngoài." Nội tâm của hắn tràn ngập cảm kích, Long Phi không chỉ có để hắn nhìn thấy Long tộc hy vọng, càng thêm giúp hắn thất thải thần long bộ tộc hoàn thành tâm nguyện, hắn nợ Long Phi, vì lẽ đó hắn phải báo đáp. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ngài đến đây đi." Vào lúc này, chiến hổ nhìn Long Phi trên mặt nụ cười đắc ý, nói, "Ngài cười chờ chút ngươi sẽ khóc, ha ha ha. Long Phi, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Ô hống kể chiến hổ trên người Long Ngâm bừa bãi tàn phá, sức mạnh điên cuồng bắn ra trong nháy mắt này, hống kể càng thêm dữ tợn tiếng rồng ngâm rít cào mà ra, một con lập lòe hào quang bảy màu cự long vọt ra, thân thể khổng lồ trực tiếp cầm bầu trời cho che khuất, hoàn toàn không thấy rõ, thân thể không ngừng trên không trung bốc lên, long. Cự long. Là long. Chiến gia đệ tử từng cái dữ tợn nhìn bầu trời, sắc mặt trắng bệch. Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, kỳ hảo tiểu tử, lại ở hỗn độn giới cũng tìm tới long tộc. Thoáng cảm thụ một thoáng thất thải thần long khí tức, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng lại là chìm xuống, e này đầu gia hỏa xa xa so với thiên vũ đại lục những kia long tổ cường hãn không biết bao nhiêu lần à. Thanh Long lão tổ cùng thất thải thần long hoàn toàn không phải một đẳng cấp, không có bất kỳ khả năng so sánh, ở long tộc Thanh Long bọn họ bất quá là long tộc đệ tử. Tiếp ngoài rìa tồn tại, thất thải thần long không giống, địa vị của hắn cao thượng, sức mạnh càng là cực kỳ mạnh mẽ, hắn thân thể khổng lồ vừa ra trực tiếp nghiền ép ở toàn bộ chiến gia sơn cốc, bao quát chiến hổ hai mắt một nanh, nhìn bầu trời âm trầm nở nụ cười, nói, quả nhiên không sai, quả nhiên là một con trên thần giới. Cự long khê bất quá. Ngươi cũng đến chết đi cho ta. Chiến hổ hai mắt xoay một cái, lần thứ hai nhìn chằm chằm Long Phi. Màu tím sức mạnh một chưởng hướng Long Phi cho vỗ xuống đi, trước hết giết Long Phi, lại đối phó thất thải thần long, Long Phi bất tử, hắn liền khó chịu, bất quá tốc độ của hắn nhanh, thất thải thần long tốc độ càng thêm nhanh chóng, một thanh to lớn rơi vào vuốt rồng bên trên, hắn trên người sức mạnh bỗng tịch biến y vù. Một tiếng nổ vang, chiến hổ sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền ép, liền như gấu hùng đại lửa biến thành nhỏ nhỏ tiểu hỏa miêu như thế, sức mạnh trong nháy mắt biến mất, hắn một chưởng vỗ ở Long Phi trên người còn không bằng nạo ngứa sức mạnh, tuy rằng một chưởng này sức mạnh biến mất, thế nhưng Long Phi tâm vẫn là đột nhiên căng thẳng, nếu như một chưởng này đập xuống đến, hắn chắc chắn phải chết, hệ thống đã phát sinh màu đỏ báo động, hắn sinh mệnh giá trị sắp không chống đỡ nổi. Lão tử không chết. Ha ha ha, Long Phi cười lớn lên, nói, kệ chiến hổ, ngươi đại nạn đến rồi. Chiến hổ mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, trong cơ thể Long Ngâm đang thét gào, vạn đạo linh thể ở kêu rên, hắn trên người sức mạnh điên cuồng giãy giụa, phá tan thất thải thần Long sức mạnh ràng buộc nhưng là cũng không được. Long Phi từ dưới đất đứng lên đến, mi tâm hơi động, nói, ê thần Long, để cho ta tới. Hợp thể thần thông. Cho ta dung. Bạch. Thất thải thần Long thân thể trong nháy mắt chuyển nhập Long Phi trong thân thể, Long Phi vết thương trên người trực tiếp không đáng kể, xoay tay phải lại, kỳ vù thất thải cổ vực đao lạc ở trong tay của hắn, một bước bước ra, ầm. Mặt đất phát nứt, như cùng chết vong, uy thế cũng trong nháy mắt vừa thu lại, chiến hổ trên người sức mạnh áp chế biến mất. Long Phi không thích người khác đối với hắn phóng thích uy thế, cũng không thích đối với người khác phóng thích uy thế, lạnh như băng nhìn chiến hổ nói, ê đến đây đi. Để ta bạo phi ngươi. Bạch. Một bước xông ra ngoài ở trong chớp nhoáng này, chiến hổ rít gào một tiếng, ì à. Long Phi, chết đi cho ta. Khí tức mạnh mẽ sức mạnh đụng vào nhau, trong hư không phát sinh kẻo kẹt nổ tung âm thanh, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ngược lại Long Phi khí tức hơi động, đem thất thải thần long sức mạnh cùng thất thải cổ vực đao sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, một đao bổ xuống, gây bạch. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khai thiên tích địa giống như vậy, toàn bộ hỗn độn liền đều đang rung rẩy, thất thải cổ vực đao trên bộc phát ra đao khí càng là trực tiếp kéo dài mấy triệu km, dường như một đạo hào quang bảy màu bắn mạnh đi ra ngoài, tình cảnh phong cách cực kỳ, mạnh đến nổ tung một đao, toàn bộ chiến gia sơn cốc đều ở nứt toát, phòng ốc biến thành phế tích, núi lớn đổ nát, chiến gia đệ tử trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất, rung lẩy bẩy, chưa từng có như vậy sợ sệt quá, liền ngay cả mấy ngàn vạn km ở ngoài. Thông thần thiên tháp bí cảnh đều đang rung rẩy, này một đao, toàn bộ hỗn độn giới người đều nhìn thấy, kinh thiên động địa, không cách nào truyền lời mà chiến hổ, ở này một đao bên dưới, hắn sức mạnh liền dường như dung dế giống như vậy, trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc, ở này một đao trước hắn không hề lực trở tay, trên đỉnh đầu cái kia thật dài rãnh máu lần thứ hai thấy đấy, lần này là trực tiếp biến thành linh, mấy trăm ức điểm lượng máu trong nháy mắt thúng sát. Mà Long Phi lúc này cũng tê cả da đầu. Bởi vì vừa nãy ở chiến hổ trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn cao tới 999.000 tỷ điểm. Đây là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào à, chui này đau quá trâu bò rồi. Long Phi trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Cho ta bạo đi. Số từ 1840 công vớt bi, liêu.